Chương 3181, giới thành khách quý. Thiên tâm giới chủ, ngươi giết ta tông môn đệ tử, chuyện này, như thế nào bàn giao một chút môn phái nhỏ, từng bước ép sát, cho phương thần áp bách. Kết giới bên trong, mặc dù là đạt mục đích không từ thủ đoạn, nhưng ở nói thế nào, chúng ta cũng đều là nhân tộc đồng bào, ngươi cư nhiên như thế phát rồ giết hại người vô tội, ra sao giáp tâm đối mặt rất nhiều thế lực nhỏ thảo phạt, cùng tứ đại thế lực cư cao lâm hạ nhìn xuống. Phương thần lộ ra rất bình tĩnh, hắn tiến lên một bước, nhìn về phía quảng trường phương hướng. Thi ma tộc lẫn vào kết giới bên trong, muốn hủy diệt sở hữu nhân tộc giới chủ, ta đang đối kháng với thi ma tộc thời điểm, bọn hắn ở nơi nào. Phương thần thanh âm thoáng có chút đại, không bằng hắn cũng không có đình chỉ, tiếp tục nói ra, làm ta đem thi ma tộc kế hoạch tan rã về sau, bọn hắn không những không cảm tạ ta, ngược lại đang chất vấn ta, đạt được một ít truyền thừa. Vì bức bách ta giao ra truyền thừa, bọn hắn liên hợp lại, tại kết giới sơn vòng một diệt ta. Mà bây giờ, bọn hắn chết rồi, các ngươi lại đến để cho ta cho cái bằng giao, thật sự là buồn cười. Phương thần đảo mắt đám người, ánh mắt không sợ hãi, bọn hắn, đáng chết. Phương thần thanh âm, chém đinh chặt sát. Thi ma tộc nghe được ba chữ này, giới thành ngũ vương sắc mặt đống nhiên đại biến. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ chi tiết tới. Đối mặt giới thành ngũ vương hỏi thăm, Phương thần một năm một mười đem chính mình gặp được thi ma tộc, cùng thi ma tộc đại chiến tình huống cặn kẽ nói ra. Hừ, nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, giới thành ngũ vương sắc mặt, càng thêm âm trầm. Thi ma tộc lẫn vào kết giới, là bọn hắn năm người trách nhiệm. Nhưng là, thân là nhân tộc đồng bào, thế mà không hiểu được đoàn kết đối kháng ngoại địch, ngược lại đang câu tâm đấu sừng, vây quét Phương thần. Các ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều tin tưởng thi ma tộc ý vị như thế nào. Áo xám lao giả lạnh giọng nói ra, thiên tâm giới chủ đang đối kháng với thi ma tộc thời điểm, các ngươi tông môn đệ tử, lại liên thủ vây quét hắn, riêng một điểm này, cũng đủ để cho bọn hắn chết 10 lần. Nếu không phải thiên tâm giới chủ thực lực cường đại, vẫn là sẽ là hắn, như thật như đây, các ngươi pha y chẳng cũng phải vì này mà gánh chịu trách nhiệm. Bị áo xám lao giả dạng này răn dạy, rất nhiều môn phái nhỏ căn bản không dám nói gì. Bất quá, trong lòng của bọn hắn, lại là càng phát thống hận Phương thần. Lời từ một phía, có cái gì chứng cứ? Tâm thần tông trưởng lão lạnh giọng nói. Không tệ, nhất gia chi ngôn, không đủ để phục chúng. Vạn độc môn Chu Cu nở dề phụ hòa nói. Tứ đại thế lực thủ lĩnh, mắt lom lom nhìn chằm chằm Phương thần. Lúc này, Âu Dương Lạc Tuyết tiến lên một bước, ung tùn mảnh tay vị nâng chán đầu tóc cắt ngang chán. Sau đó nói khẽ, ta dùng Âu Dương thế gia danh nghĩa làm chứng, thiên tâm giới chủ lời nói, câu câu là thật. Quanh giới thành trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Những cái kia theo Phương thần trong tay trở về từ cõi chết giới chủ, nhao nhao cúi đầu xuống. Rất nhiều môn phái nhỏ, cũng đều ngậm miệng không nói. Thảo phạt Phương thần nói đùa cái gì? Âu Dương Lạc Tuyết dùng Âu Dương thế gia danh nghĩa làm chứng, đã đủ để chứng minh, Phương thần lời nói là chân thật. Chuyện này, đối lý tại bọn hắn, như tiếp tục dây dưa tiếp, giới thành ngũ vương QNZ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Sở dĩ, bọn hắn chỉ có thể nhận thua, đồng thời trong lòng không ngừng chửi mắng Phương thần. Âu Dương thế gia, chính là giới thành cương vực bên trong thế lực tối cường, cho dù là Tâm Thần Tông, Huyền Lang Sơn, Vạn Độc Môn những này đỉnh tiêm thế lực, cũng vô pháp cùng Âu Dương thế gia cùng so sánh. Âu Dương Lạc Tuyết, thân là Âu Dương thế gia thiên kim, thiên chi kiểu nữ. Nàng dùng Âu Dương thế gia làm danh nghĩa làm chứng, ai dám chất vấn thiên tâm giới chủ kháng ma có công, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, hắn là ta giới thành khách quý. Giới thành chi chủ vừa cười vừa nói. Nghe vậy, tứ đại thế lực người, càng là không có bất kỳ biện pháp nào. Độc thủ giới chủ cái chết, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, như bị ta phát hiện, hắn chết bởi người khác chi thủ, ta Vạn Độc Môn dốc hết hết thể cũng sẽ không buông tha hung thủ. Vạn Độc Môn Chu lưu lại một câu ngoan thoại, quay người rời đi. Ma Thủ Tông, Huyền Lang Sơn nhóm thế lực, QNZ lần lượt rời đi. Tâm Thần Tông hai vị trưởng lão chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm, truyền vào trong thai của bọn hắn. Thân thể của bọn hắn, dừng lại một chút, toàn tức biến mất. Cùng chúng ta tới đi, Âu Dương Tiểu Thư nếu không sốt ruột trở về, cũng có thể đến ta phụ thành chủ. Giới thành chi chủ nói, không dứt, ta còn có việc. QN trở về gia tộc. Dứt lời, Âu Dương Lạc Tuyết quay đầu, nhìn về phía Phương thần, đây là của ta đưa tin ngọc bội, nếu có QN, cứ mở miệng. Phương Thần gật đầu, đưa mắt nhìn Âu Dương Lạc Tuyết rời đi. Trong chốc lát, rất nhiều thế lực tất cả đều rời đi giới thành. Giới chủ đại hội, triệt để hạ màn kết thúc. Nhất làm cho mọi người nói chuyện say sưa một đề tài, chính là Thiên Tâm giới chủ. Tin tức nhanh chóng tại giới thành cương vực bên trong truyền bá ra, vô số võ giả, vì đó rung động. Nhất là có người điều tra ra Thiên Tâm giới chủ khi tiến vào kết giới trước đó, chỉ là tiểu kiếp tôn cảnh tu vi thời điểm, càng là đã dẫn phát sóng to gió lớn. Cái này khiến càng nhiều người nhận định, Thiên Tâm giới chủ tại kết giới bên trong, nhất định đạt được siêu cường truyền thừa, bằng không mà nói, không có khả năng bước vào siêu phàm giới chủ trình độ. Nhưng mà, tiếp xuống mấy ngày thời gian, một thì càng mãnh liệt hơn tin tức, tại giới thành cương vực bên trong truyền bá ra. Tin tức này truyền ra, vô số thế lực vì thế mà chấn động. Vừa bước vào siêu phàm, truyền ngôn nói, Thiên Tâm giới chủ bước vào đại kiếp tôn cảnh về sau, vượt qua cửu nạn, sau đó vừa bước vào siêu phàm, đồng thời còn nêu ví dụ nói rõ. Kết hợp kết giới sơn một trận chiến, càng nhiều người lựa chọn tin tưởng. Giới thành, phủ thành chủ, mặc cho ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục, nhưng ở nơi này, lại cực độ yên tĩnh. Một chỗ ưu nhã trong hoa viên, Phương Thần ngồi trên băng ghế đá, hưởng thụ lấy thời gian tốt đẹp. Bạch bạch bạch giới thành ngũ vương, lần lượt đi vào vườn hoa, ngồi trên băng ghế đá. Vãn bối gặp qua năm vị tiền bối. Phương Thần ôm quyền chào hỏi. Không cần đa lễ, ngồi đi. Giới thành chi chủ vừa cười vừa nói. Bên ngoài sự tình, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói chứ áo xám lao giả hỏi. Vừa bước vào siêu phàm sao giới thành ngũ vương ánh mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần, chờ đợi hắn hồi phục. Phương Thần gật đầu, nói, không tệ, ta đích xác là vừa bước vào siêu phàm. Đối giới thành ngũ vương, hắn cũng không có dấu diếm. Bởi vì, hắn tại giới thành chi chủ trên thân, cảm thấy một điểm huyết mạch vương khí tức. Lợi hại. Giới thành ngũ vương, nhao nhao đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Mặt pháp thời đại, thái cổ hỗn độn đã bao lâu, chưa tư nở dê xuất hiện vừa bước vào siêu phàm thiên kiêu cường giả. Giới thành chi chủ cảm thán nói, lần trước xuất hiện dạng này yêu nghiệt, vẫn là tại trăm va nở năm trước đó. Lâm gia Lâm Khiêm, còn có cổ gia cổ Thiên Hoa, hai vị này thiên tiêu, là thái cổ hỗn độn công nhận tối cường thiên tiêu. Bọn hắn cùng nhau đi tới, điên cuồng phá kỷ lục. Bây giờ, bọn hắn càng là đạt đến một mức độ đáng sợ, tương lai, vô cùng có khả năng ổn định nắm giữ. Giới thành chi chủ tiếp tục nói ra, trăm va nở năm đến, từ khi Lâm Khiêm cùng cổ Thiên Hoa về sau, không còn có xuất hiện vừa bước vào siêu phàm yêu nghiệt, không nghĩ tới, chúng ta lần này giới chủ đại hội, thế mà chứng kiến một cái yêu nghiệt sinh ra. Giới thành ngũ vương, không chút nào keo kiệt đối Phương Thần tán dương. Biết được kết giới bên trong tình huống cặn kẽ về sau, bọn hắn đối Phương Thần càng là độ cao tán dương. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Thần tiềm lực, thậm chí so với Lâm Khiêm cùng cổ Thiên Hoa, đều mạnh hơn rất nhiều. Năm vị tiền bối, kết giới bởi các ngươi trường khống, kia thi ma tộc là như thế nào trà trộn vào đi? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ thi ma tộc thủ đoạn đã cường đại đến mức độ này sao? Nghe vậy, năm người sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Thi ma tộc thực lực, so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, cứ việc thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, thi ma tộc tổn thất nặng nề, gần như hủy diệt, nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, thi ma tộc lại cho tàn lại cháy. Giới thành chi chủ nói, sinh mệnh lực của bọn hắn quá ương ngạnh, hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn, làm việc che giấu, cho dù là cái thế cường giả xuất thủ, đều không nhất định có thể triệt để diệt trừ. Thi ma tộc lẫn vào kết giới, chắc hẳn QNZ bỏ ra cái giá rất lớn, không có giám thị tốt kết giới, là chúng ta năm người trách nhiệm. Giới thành chi chủ tiếp tục nói, ta đã hạ lệnh, giới thành cương vực bên trong, sở hữu thế lực, đại quy mô lục soát, một khi phát hiện hư hư thực thực thi ma tộc, lập tức báo cáo. Phương Thần gật đầu, cùng thi ma tộc giao thủ nhiều lần như vậy, hoàn toàn chính xác cảm khái không thôi. Thi ma tộc thủ đoạn, tần suất bất quần, sinh mệnh lực càng là vô cùng ương ngạnh, muốn triệt để tiêu diệt, có chút khó khăn. Bất quá, bây giờ thái cổ hỗn độn là nhân tộc thiên hạ, nhân tộc cao tầng QNZ tại mật thiết chú ý hắn động thái, một khi phát hiện, lập tức xuất thủ hủy diệt. Thi ma tộc cũng không dám dòng chống khua chiêng làm việc, chỉ dám trong bóng tối mưu đồ.